1218, An Bám. Ở trong thời gian nửa tháng sau đó, chú Nguyên mang theo Yêu Yêu du lịch tại trong Hỗn Nguyên Thiên, bọn hắn đi qua sông núi, bước vào Hồng Hải, xuyên qua từng tòa hùng vĩ đại thành. Bọn hắn san phong ẩm lộ, quan sát rất nhiều kỳ cảnh, QNZ từng khắp cả những nơi đi qua rất nhiều mỹ tiểu giai nhưỡng. Loại này du lịch, làm cho chú Nguyên nhớ tới năm đó lần thứ nhất rời đi Đại Chu Vương Triều, mang theo Yêu Yêu cùng Thôn Thôn, chạy tới thánh tích chi địa, đó là tràn đầy hồi ức. Bất quá về phần trước đây tưởng tượng địa ngục đặc hấn, ngược lại là cũng không xuất hiện, đây cũng là làm cho Chu Nguyên thở phào thời điểm, lại có chút tiếc nuối. Có lẽ, đây chỉ là Yêu Yêu ra mặt mỏng, không muốn thừa nhận chỉ là muốn cùng hắn ngọt ngào du lịch Hỗn Nguyên Thiên đi. Nghĩ như vậy thời điểm, Chu Nguyên còn hơi có chút tiểu đắc ý cùng mừng thầm. Chỉ là, bi ai là, hắn những tiểu đắc ý này tại nửa tháng sau, chính là bị triệt để phá hủy. Đây là trong một tòa núi sâu ít ai lui tới. Trong dãy núi có rất nhiều tản ra hung uy nguyên thú khí tức, bất quá lúc này lại đều là thông minh rụt lại, không dám phát ra chút nào tiếng gào thét. Đây hết thảy đều là bởi vì lúc này trong núi thân ảnh tuyệt mỹ kia. Mà lúc này, ngọn núi lớn này chỗ sâu, Yêu Yêu nhìn qua trước mắt như gương sáng hồ nước, lộ ra mỉm cười, nói khẽ, nơi đây không tệ. Một bên Chu Nguyên nghi ngờ nhìn tới. Nhưng Yêu Yêu lại không để ý tới, chỉ là duỗi ra thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Quanh hồ nước bắt đầu rung động dữ dội. Sau đó Chu Nguyên chính là có chút khiếp sợ nhìn thấy, hồ nước nơi cực sâu, đúng là có quần quận nham tương tuân ra, ngắn ngủi bất quá nửa thưởng ở giữa, lúc trước tòa này như gương sáng hồ nước, chính là biến thành một tòa dung nham chi hồ, nhiệt độ cao tràn ngập ra, dẫn tới không khí đều là dần dần vặn mẹo. Dung nham không ngừng lẫn nhau xếp, trong lúc đó có rất nhiều kỳ lạ vật liệu từ sâu trong lòng đất tuân ra, cùng dung nham kia dung hợp. Thời gian dần trôi qua, một tòa to lớn dung nham đỉnh lô thành hình. Trong đó tựa như là một mảnh dung nham hải dương. Yêu Yêu thon dài ngón tay ngọc liên đạn, hư không chấn động, có từng đạo cổ lao đến cực điểm nguyên văn trống rông thành hình, sau đó là cấn đến trên đỉnh lô kia. Lập tức, trong đó dung nham hải dương trở nên cực kỳ nóng nảy đứng lên. Chu Nguyên thấy thế, lại là cảm giác được một kia không ổn, bởi vì trong đỉnh lô kia dung nham, thậm chí ngay cả bây giờ tu thành thánh lưu ly chi khu hán, đều là cảm thấy một chút khí tức nguy hiểm. Chúng ta đây là muốn làm cái gì? Chu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Yêu Yêu trong con ngươi sáng rỡ lướt qua một tia trêu tức, ngươi cho rằng ta nói đặc huấn chỉ là thuận miệng nhắc lên sao? Mặt khác, ngươi thánh long chi khí, còn chưa hoàn toàn thu hồi sao? Chu Nguyên nhớ tới võ giao, gật gật đầu, nói, trước đây chúng ta tại Đại Võ Đô Thành gặp phải cái kia võ giao, ta tại Hỗn Nguyên Thiên QNZ cùng với nàng giao thủ qua, đoạt lại nàng trước đây từ trong tay chúng ta cướp đi võ vương đạo kia. Bất quá nàng tự thân đạo kia, vẫn còn chưa thu hồi. Yêu Yêu mặt lộ vẻ do dự, nói, vị kia võ giao, cũng thực sự là người tuyệt mỹ, mà lại khí chất phi phàm, chắc là cái nam nhân đều không thể hạ thủ. Nàng nói đến tùy ý, nhưng Chu Nguyên lại là phát giác được một tia khí tức nguy hiểm, lập tức nghiêm mặt nói, nói mỏ, ta liền không có gặp qua so ngươi càng đẹp nữ tử. Chưa từng thu hồi nàng đạo kia, ban đầu là bởi vì võ thần vực võ thần đại tôn quấy nhiễu, mà sau đó tuy nói có cơ hội, nhưng ta đích xác là không có lựa chọn xuất thủ. Chu Nguyên gãi đầu một cái. Tại cái kia cổ nguyên thiên sau cùng thời điểm, nếu như hắn muốn xuất thủ, là có thể từ võ giao thể nội lấy ra đạo thánh long chi khí kia, nhưng hắn nhưng không có làm như thế. Bởi vì hắn cảm giác lúc này kéo ra thánh long chi khí, võ giao chắc chắn sẽ tại chỗ bỏ mình, lúc kia, lẫn nhau còn vừa mới liên thủ phá địch kết thúc, hắn đột nhiên xuất thủ có chút không thích hợp. Lại có chính là đối với võ giao, thật sự là hắn không có đối với võ vương, võ hoàng như vậy cửu thị. Đạo thánh long chi khí kia hắn là nhất định phải thu hồi lại. Nhưng về thời gian, hắn dự định về sau một chút, bởi vì hắn cảm ứng được đi ra, võ giao đã đang dần dần thoát ly đối với thánh long chi khí ỷ lại, nàng lựa chọn đi chính nàng con đường. Cho nên, thu hồi chỉ là vấn đề thời gian. Đây cũng là bán võ thần đại tôn một cái nhân tình, hắn tin tưởng người sau hẳn là có thể phát giác. Yêu Yêu sắc mặt bình tĩnh. Chu Nguyên nhìn hắn, đột nhiên cười nói, ngươi đang ghen phải không? Nguyên bản hắn chỉ là tại giễu cợt, nhưng nào ngờ tới Yêu Yêu đang nghĩ đến muốn về sau. Đúng là chăm chú điểm nhẹ vờ nở dê chán, nói, tựa hồ có một chút. Chu Nguyên khẽ nhếch miệng, cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi đồng thời lại là nội tâm vui vẻ, cười hắc hắc. Yêu Yêu tiếp tục loay hoay dung nham đỉnh lô kia, dường như lơ đang nói, tâm tình không tốt, đỉnh lô kia bố cục không thể nói trước xảy ra sai lầm, đến lúc đó đem người cho thiêu hủy sẽ không tốt. Chu Nguyên lập tức dùng mình một cái, vẻ mặt đau khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Yêu Yêu một bên tại bố cục lấy dung nham đỉnh lô, có chút ngẩng đầu. Vậy liền nói điểm dễ nghe, để cho ta tâm tình tốt điểm đi. Chu Nguyên con mắt chớp chớp, trong lòng thì là tại hiện ra ấm áp ý cười, hắn lên trước một bước, cùng Yêu Yêu chính diện tương đối, nhìn qua nàng đôi mắt thanh tịnh mà xa xăm kia, con mắt của ngươi thật là dễ nhìn, bên trong cất dấu sông núi biển hồ, nhật nguyệt tinh thần bất quá ta con mắt càng đẹp mắt, bởi vì bên trong cất dấu ngươi. Chú Nguyên thanh âm ép tới khàn khàn, tràn đầy tư tính, trong ngữ điệu kia, cũng là tràn ngập thâm tình. Một sát na này, chú Nguyên cảm giác chính hắn đều bị ngọt đến. Bất quá hắn phát hiện sau khi nói xong, yêu yêu nhưng như cũ chỉ là sắc mặt bình thản đem hắn cho nhìn qua, phảng phất tại nói, liền cái này chú Nguyên đắc ý không khỏi hóa thành tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, trong lòng kêu rên, nhà ta vị này thật là quá khó hầu hạ thế là, hắn chỉ có thể thở dài một hơi, bi thống nói, ngươi hay là đánh ta một trầu đi. Yêu yêu đại mi như núi xa kia ở giữa, rốt cục có mỉm cười toát ra đến, nói, cái này tốt một chút, vừa rồi đó là cái gì a Chu Nguyên nhận mệnh, nhắm mắt lại, vậy ngươi đánh đi trong lòng thầm nhủ xem ra nhà ta thời gian ngắn đến xem thật là muốn phu cương bất chấn, bất quá không quan hệ, trước chịu đựng, chờ đợi sẽ có một ngày xoay người làm chủ nhân mà tại Chu Nguyên thầm nghĩ lấy những loạn thất bát tao này thời điểm, hắn cảm giác đến có thanh hương đập vào mặt, lại sau đó, hắn cũng cảm giác được bên môi có chút mát lạnh, tựa như đụng phải ôn ngọc đồng dạng. Hắn đột nhiên mở to mắt, con mắt chấn kinh mà mừng như điên nhìn qua người trước mắt. Bất quá yêu yêu lại là không có lại nhìn hắn, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm vậy được hình dung nham đỉnh lô, không ngừng đem từng đạo nguyên văn cổ lao đánh vào trong đó. Chu Nguyên sờ lấy bờ môi, nháy nháy mắt, ngươi vừa rồi hôn ta sao nhưng mà yêu yêu để ý cũng không từng để ý đến hắn. Chu Nguyên cảm thấy ảo não, vì sao muốn nhắm mắt lại đâu, bất quá nội tâm thì tràn đầy mừng thầm. Yêu yêu hiển nhiên là đối với hắn lúc trước lời tâm tình rất hài lòng đó a, hết lần này tới lần khác còn muốn ngạo kiều một phen, thực sự là thật là đáng yêu. Ông mà liền tại lúc này, dung nham đỉnh lô kia đột nhiên buộc phát ra chấn động âm thanh, từng đạo nóng bỏng cuồng bạo ba động không ngừng khuếch tán, dẫn tới nguyên khí giữa thiên địa đều là đang sôi trào đứng lên. Yêu yêu nhẹ thở ra một hơi, nói, ngươi bây giờ bước vào nguyên anh cảnh, nhưng sở tu nguyên thuật phổ biến đẳng cấp không cao, duy nhất có thể tính là thánh nguyên thuật. Chính là do thương huyền thất thuật dung hợp mà thành thất thải trảm thiên hồ lô. Bây giờ ngươi thiếu khuyết đẳng cấp cao nguyên thuật. Chu Nguyên không biết nói cái gì cho phải, kỳ thật hắn sở tu nguyên thuật QNZ không tính kém, chỉ là yêu yêu tầm mắt quá cao, chỉ sợ cũng ngay cả đồng dạng thánh nguyên thuật đều không vào mắt của nàng. Thánh nguyên thuật đương nhiên là đồ tốt, nhưng trước đây một mực không có cơ hội tu hành, thiên nguyên vực ngược lại là có, bất quá bởi vì cổ nguyên thiên sự tình, cũng không có thời gian. Hắn nói ra, yêu yêu nghe vậy có chút cười yếu ớt, thiên nguyên vực thánh nguyên thuật có lẽ không sai, nhưng không cần thiết cưỡng cầu, ngươi tự thân người mang bảo tàng lớn nhất, tự nhiên không cần bỏ gần tìm xa. Có ý tứ gì? Chu Nguyên khẽ giật mình. Yêu yêu ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, nói, ta đưa cho ngươi tổ long kinh, chính là giữa thiên địa đệ nhất pháp, ngươi bây giờ đã đem nó tu tới bát phẩm thiên long khí, nhưng trong đó bao hàm nguyên bộ nguyên thuật, ngươi cũng không có khai quật ra. Tổ long kinh? Chu Nguyên trong lòng giật mình, trong tổ long kinh nguyên thuật, hắn nhưng thật ra là khai phát một chu tờ. Nhưng uy lực của nó tuy nói cũng không tệ, nhưng lại từ đầu đến cuối khó mà đạt tới lá bài tẩy cấp độ. Người trước đây những cái kia, tính không được là tổ long kinh nguyên bộ nguyên thuật, chỉ có thể coi là một chút diễn sinh thôi. Yêu yêu có chút nghiêng đầu, khoe miệng mang theo một vòng ý cười. Người bình thường coi như đạt được tổ long kinh, cu nở dê đào móc không ra, bởi vì vậy cần ta tới mở. Chu Nguyên trợn mắt hốt mồm, chợt gian nan vuốt mặt một cái, ngửa mặt lên trời thổ khí, không quan hệ, ta liền thích ăn cơm chùa.